Lách cách, mồ hôi trên tay rơi xuống đất tựa như một tín hiệu. Ba con cẩu cùng giằng co với Tề Duyệt đột nhiên đồng thời phát động công kích, trực tiếp vồ lên. Phanh, phanh, liên tiếp hai phát súng Tề Duyệt bắn chết con ở phía trước cùng bên phải. Nhưng còn con ở đằng sau, đã không còn thời gian để Tề Duyệt xoay người. Tề Duyệt thậm chí có thể cảm giác được không khí do con tang thi cẩu kia kéo tới, thổi tới bên tai cậu. Hàn Phi bên kia thấy một màn như vậy liền ngây dại, ánh mắt đỏ lên, tim thắt lại khiến hắn không thể hô hấp. Một tiếng súng vang lên, nhưng không phải từ súng của Tề Duyệt, súng của cậu có gắn ống hãm thanh. Lạch cạch tiếng vật nặng rơi xuống, ngao tiếng kêu thảm thiết của cậu là từ con tang thi phía sau phát ra. Tề Duyệt nhìn thấy nguy hiểm được giải trừ, đặt mông ngồi phịch xuống đất, từng ngụm hít thở. Một hồi lâu cậu mới có thể bình tĩnh lại. Quay đầu lại nhìn tình huống mới vừa phát sinh, con cậu vừa rồi đã muốn nằm thoi thóp trên mặt đất. Một viên đạn không biết từ đâu bắn trúng ngay yết hầu của nó. Tề Duyệt giơ tay bồi thêm một phát súng, giúp cho nó hoàn toàn tắt thở. Không có thời gian tìm hiểu viên đạn từ đâu bắn ra, Tề Duyệt nhanh chóng đứng dậy, tìm kiếm thân ảnh của Hàn Phi. Còn có một con tang thi cẩu cấp 3 ở đó đâu? Mặc kệ người bắn ra phát súng vừa rồi là ai, mặc kệ đối phương là tốt hay xấu, tóm lại hắn cứu cậu một mạng, ít nhất hiện tại bọn họ không phải là địch nhân. Hàn Phi thấy nguy hiểm của Tề Duyệt được giải trừ, tâm tình căng thẳng mới hạ xuống, bình tĩnh đối phó con tang thi trước mặt. Con tang thi cậu mang thai này nhìn đồng bạn tất cả đều bị giết chết, càng thêm điên cuồng, bỏ lại Hàn Phi, trực tiếp tiến lên công kích Tề Duyệt. Biến dị cấp 3 đã có tư duy, nó cũng có thể phát động dị năng công kích. Nó phóng ra một đám băng nhọn, trực tiếp bắn về phía Tề Duyệt. Tề Duyệt lăn đến nấp phía sau gốc đại thụ. Kháo, con cậu chết tiệt này, như thế nào lại biến thành đuổi theo cậu không tha? Hàn Phi thừa dịp con tang thi tiến về phương hướng của Tề Duyệt liền phóng dị năng. Con tang thi cậu nhảy nhót né được, mà khi nó vừa né, từ chỗ tối, một dòng khí hướng về phía nó đánh úp lại. Xì dòng khí đâm thủng bụng con tang thi cẩu, ở giữa khe hở có thể nhìn thấy những con cẩu con trong bụng nó đang di động. Bề ngoài cứ như một khói thịt hư thối, hai màu đen đỏ. Nôn nôn Tề Duyệt cong thắt lưng hướng về phía bên cạnh nôn một trận kinh thiên động địa. Kháo, cậu thật là ngu xuẩn. Tề Duyệt bình tĩnh lại liền thầm mắng bản thân, như thế nào lại không nhớ tiến vào trong không gian. Cậu đã thăng cấp A. Ai, lúc đầu không thể vào, hiện tại có thể nhưng cũng bị cậu quên. Đúng là tự làm bậy không thể sống. Hàn Phi đi tới, đối với con tang thi cậu đã muốn ngã xuống phóng ra một ngọn lửa, đem nó cùng những con cậu con vừa thành hình thiêu thành tro. Dưới tảng cây phía trước đi ra một đạo nhân ảnh, đây hẳn là người vừa rồi giúp họ đi. Ngẩng đầu, ánh mặt trời có chút chói mắt, người nọ đưa lưng về hướng mặt trời đối mặt với họ. Tề Duyệt thấy không rõ, hít mắt, nhìn người phía trước. Đột nhiên, tình cảm mãnh liệt trong lòng cậu phát ra. Là anh, Lâm Vũ Trạch. Cậu rốt cuộc có thể gặp lại anh. Tề Duyệt cảm giác hai mắt mình có chút ướt át. Trong những ngày hắc ám kia, cậu chỉ có thể nhớ tới anh mới có thể cảm thấy một chút ấm áp. Mới có thể cảm thấy vẫn còn có người quan tâm đến cậu. Anh tuy không có tiếng tăm gì, nhưng vẫn giúp cậu trong bóng đêm cảm nhận được ấm áp. Nhiều lần luân hồi như vậy, cậu cũng đã từng mấy lần muốn đến căn cứ eo tìm anh, nhưng vẫn không thực hiện được. Tề Duyệt đột nhiên quay đầu đi, dùng sức lau nước mắt. Quay đầu lại, đối mặt với người vừa tới, nở ra nụ cười sáng lạn. Lâm Vũ Trạch, rốt cuộc tìm thấy anh rồi. Hàn Phi nhìn thấy biểu tình của Tề Duyệt, hít mắt, ánh mắt lóe lên thâm ý nguy hiểm. Theo ánh mắt Tề Duyệt nhìn tới bóng người dưới tán cây. Thanh niên trẻ tuổi đứng dưới tán cây cao trên 1m8, dáng người gầy yếu thon dài, mặc quần đen dài, áo sơ mi màu nhạt, lông mày hơi nhíu, đôi môi mỏng, ngũ quan thanh tú, cả người tản ra khí tức lạnh lùng thản nhiên. Anh có mái tóc màu trà, không chỉnh tề rủ xuống, đối phương ngẩng đầu nhìn bọn họ, dưới ánh đèn huỳnh quang, đôi bông tai kim cương màu đỏ của anh lòe lòe tỏa sáng. Hàn Phi thầm đánh giá đối phương. Thái độ của Tề Duyệt đối với tên kia không đúng, tên kia là ai? Lâm Vũ Trạch năm nay 19 tuổi, là con thứ hai, sinh ra tại thị trấn Ti, cha mẹ quanh năm công tác ở nước ngoài, từ nhỏ anh đã theo bà nội lớn lên. Khi còn nhỏ có một đoạn thời gian anh đã từng mắc chứng tự bế, không thích nói chuyện, rất ít cùng người khác tiếp xúc, thẳng đến khi anh được gia đình đưa đi học võ mới dần chuyển biến tốt đẹp. Thời điểm mặt thế bùng nổ, anh đang học đại học ở một nơi xa thị trấn, từ trong radio nghe được quân đội viện trợ đã cứu được những người còn sống ở thị trấn Ti và đưa đến căn cứ L. Hiện tại anh là đang muốn tới căn cứ L, nhìn thử xem ở đó có bà nội hay không. Anh là một song dị năng giả có thể sử dụng không khí cùng năng lực cảm ứng. Hiện nay anh đã đạt đến trung giai nhị cấp, có thể sử dụng tinh thần lực để dò thám động tĩnh của các sinh vật sống xung quanh. Trước đây anh có gia nhập đội ngũ nhưng sau lại dựa vào dị năng mà một mình bước đi. Anh vốn không thích cùng người khác tiếp xúc, những người kia lại khiến anh không thích ứng. Người vừa lên tiếng kêu tên của anh có làn da trơn bóng bạch tạm, đôi môi phấn nộn, một cặp mắt hoa đào tràn ngập đa tình. Hiện tại trong ánh mắt ấy lại mang theo hơi nước. Tuấn Mỹ tuyệt luân thiếu niên này làm sao lại biết tên của anh? Lại quay sang đánh giá Hàn Phi. Khuôn mặt góc cạnh Tuấn Mỹ dị thường, bề ngoài thoạt nhìn phóng đãng không câu nệ, nhưng trong ánh mắt hắn lại lơ đãng phát ra tinh quang khiến người khác không thể khinh thường. Không thể nghi ngờ hai người kia đều thật xuất sắc. Lâm Vũ Trạch là trùng hợp lái xe ngang qua đây, anh tính toán đi qua đường nhỏ xuyên thôn trấn, tuy đường có chút xa nhưng lại an toàn. Mới vừa tới khúc đường này liền dùng tinh thần lực do thám, phát hiện nơi này không yên tĩnh. Khí tức dị thường là từ nhà máy sản xuất phía trước tản ra. Chờ anh đến gần thì thấy mấy chiếc xe hướng về đường nhỏ anh tính đi chạy mất. Bản thân anh cũng tính toán nối đuôi rời đi, nhưng không biết tại sao lại có một cỗ xúc động mãnh liệt, thúc đẩy bản thân quay lại nhìn. Người phía trước là ai? Anh có thể cảm nhận được cỗ vui sướng của đối phương đối với mình, vì cái gì? Lâm Vũ Trạch trầm mặc. Trên mặt mang theo tia mệt mỏi cùng tính cách cao cao tại thượng xa cách mọi người. Hàn Phi lên tiếng đánh gãy trầm mặc. Lâm Vũ Trạch cất súng vào ngực. Đây là anh lấy được từ thi thể một cảnh sát. Sau đó từ từ đi qua. Tề Duyệt vẫn trong trạng thái hưng phấn. Không nghĩ tới cậu lại gặp được Lâm Vũ Trạch trước khi đến căn cứ L. Trước kia cậu thiếu anh. Lúc này đây nhất định cậu phải báo đáp đối phương. Lúc này đây để cậu chiếu cố anh đi. Căn bản không nghĩ tới mình có năng lực chiếu cố đối phương hay không. Tề Duyệt tiến lên giữ chặt tay Lâm Vũ Trạch. Anh đi đâu? Chúng ta sẽ cùng đi. Khuôn mặt tuấn tú của Hàn Phi âm trầm. Nhìn thái độ nhiệt tình của Tề Duyệt, đột nhiên hắn cảm thấy nguy hiểm. Đem Tề Duyệt kéo trở về, ôm vào trong lòng, khiêu khích nhìn Lâm Vũ Trạch. Kháo, tiểu tử này đúng là can đảm. Lông cánh còn chưa mọc đủ cũng dám cùng hắn tranh Tề Duyệt. Lâm Vũ Trạch nhướng mày. Đây là ý tứ gì? Hai người trước mặt có vấn đề à? Anh dùng dị năng có thể cảm nhận được hai cảm xúc tương phản của bọn họ. Thiếu niên xinh đẹp biết tên anh kia thấy anh thì phi thường cao hứng. Mà nhìn thấy đối phương cao hứng tâm tình của anh cũng không tồi. Lúc nhìn đến người còn lại, ân cái lão nam nhân kia, đối phương nhìn anh phi thường phẫn nộ. Ân nhìn thấy đối phương phẫn nộ, anh thế nhưng lại cảm thấy tâm tình phi thường tốt. Xảy ra chuyện gì? Thật có ý tứ. Xem ra đồng hành cùng bọn họ sẽ không tịch mịch đi. Hàn Phi thấy thanh niên trước mặt đối với người khác xa cách, lãnh đạm, nghĩ rằng anh nhất định sẽ cự tuyệt lời mời của Tề Duyệt, không nghĩ tới. Lâm Vũ Trạch dương khóe miệng. Hảo a. Anh hướng Tề Duyệt ôn hòa gật đầu đồng ý. Thấy đối phương mỉm cười mang theo ý tứ khiêu khích, thật không nể mặt Hàn Phi. Nhìn đối phương cũng không lớn hơn Tề Duyệt là bao. Hắn nheo lại ánh mắt, tiểu bạch kiểm này muốn thế nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33. Hàn Phi nhìn thái độ ngó lơ của đối phương, còn có bộ dáng vui sướng đi theo Lâm Vũ Trạch của Tề Duyệt, trong ngực hắn dâng lên một trận căm tức. Đang hảo hảo thế giới hai người, từ nơi nào lại đến một tên tiểu bạch kiểm? Mệt hắn còn tưởng đối phương sẽ lãnh đạm cự tuyệt, nguyên lai là một tiểu tử không thức thời. Không biết trời cao đất rộng là gì. Đội ngũ hai người biến thành ba người. Lâm Vũ Trạch ở phía trước lái xe. Hàn Phi cùng Tề Duyệt ngồi ở ghế sau. Kỳ thật Tề Duyệt là muốn ngồi ở vị trí phó lái. Cậu đã rất nhiều năm không gặp Lâm Vũ Trạch. Rất tưởng niệm anh. lại bị Hàn Phi Cường kéo ngồi vào ghế sau. Thật đáng ghét, cậu thoát không được, tên xã hội đen kia cả người cậy mạnh, cậu chỉ có thể khuất phục ngồi ở phía sau. Hàn Phi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Duyệt có chút mất hứng, nhất thời bùng lên lửa giận, người của lão tử như thế nào lại có thể nhìn nam nhân khác? Huống chi kia lại là một tên tiểu bạch kiểm chưa đủ lông đủ cánh. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chính Hàn Phi còn chưa cảm thấy từ sau khi gặp Tề Duyệt, dần dần bản thân hắn cũng giống Tề Duyệt, cảm xúc ngày càng ấu trĩ. Hàn Phi kéo Tề Duyệt qua, vươn tay chế trụ mặt cậu, tiến lên hôn sâu, đầu lưỡi ơi liếm môi Tề Duyệt, vói vào trong miệng cậu, cùng đầu lưỡi cậu dây dưa, nặng nề mà hút, nhiệt tình mà kịch liệt thỉnh thoảng lại lướt qua yết hầu của cậu, đem cậu áp đảo tại chỗ ngồi, tay cũng nhiệt tình vuốt ve Tề Duyệt, một bàn tay vuốt ve mông cậu, một bàn tay vói vào trong áo. Ngu, ngu, Tề Duyệt muốn mắng hắn, cố tình miệng lại bị ngăn chặn không thể nói, trong lòng bốc hỏa, liền lấy tay cọ sát hạ thân của hắn đang dán sát vào cậu. Ngu, Hàn Phi mãnh liệt run lên, hừ ra tiếng. Hắn chỉ tính toán trừng phạt đối phương một chút, không nghĩ tới lại đốt hỏa lên người mình. Ghé vào Tề Duyệt hồi lâu, hắn mới có thể dừng lại. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị hủy trong tay Tề Duyệt. Tề Duyệt tựa vào ai kia, từng ngụm thở dốc, sắc mặt đỏ bừng, một hồi lâu hô hấp mới có thể bình phục. Trải qua một trận bị Hàn Phi lộng, cậu căn bản đã quên mình tính làm gì. Tức giận tựa vào lưng ghế, đầu chuyển hướng ra ngoài ngắm phong cảnh. Tên Hàn Phi không biết xấu hổ này, tùy thời đều có thể động dục. Đều là nam nhân, cậu cũng không cảm thấy có bao nhiêu xấu hổ, chính là cậu căm tức. Hàn Phi luôn chế ngự được cậu, khí lực của hắn quá lớn. Hàn Phi cảm thấy mỹ mãn từ trong túi tiền lấy ra tinh hạch của con cậu tang thi cấp 3 vừa rồi, duỗi tay đưa cho người ngồi ở ghế lái. Không thể phủ nhận, đối phương đã giúp bọn họ, nhưng có qua có lại, Tề Duyệt là người của hắn. Tuy rằng Tề Duyệt giống như nhận thức tên tiểu bạch kiểm kia, thái độ cũng rất nhiệt tình, nhưng người này dường như không nhận ra Tề Duyệt. Vừa rồi một màn kia có ý gì? Cảnh cáo anh, thiếu niên xinh đẹp kia là của hắn. Lâm Vũ Trạch tiếp nhận tinh hạch bỏ vào túi áo. Lâm Vũ Trạch, giữa bọn họ xem như chính thức tự giới thiệu. Tề Duyệt cũng quay đầu qua. Tề Duyệt, đối với Lâm Vũ Trạch cười một cái. Phát giác đối phương cao hứng, Lâm Vũ Trạch cũng cười. Anh có thể sử dụng tinh thần lực do thám đối phương là xuất phát từ thật tâm. Hàn Phi từ trong ngực lấy ra điếu thuốc, châm lửa, để lên miệng. Tiểu tử mới tới này là thiếu ăn đòn đi. Tề Duyệt ở một bên thấy Hàn Phi hút thuốc cũng nổi cơn thèm, không hề nghĩ ngợi chồm qua, vói tay vào ngực Hàn Phi tìm thuốc lá. Hàn Phi thực hưởng thụ Tề Duyệt ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Từ trong ngực Hàn Phi lấy ra hộp thuốc lá, rút một điếu, đặt bên miệng, lại tiến đến bên miệng Hàn Phi, đầu ngón tay giữ lấy điếu thuốc của hắn, dùng đầu điếu thuốc châm lửa, trở về chỗ cũ nhắm mắt rít một hơi, thả ra. Cậu không hề để ý, đều cùng Hàn Phi thân mật qua. Thời điểm cùng Hàn Phi hôn môi cậu cũng rất hưởng thụ. Nhưng mà hai người khác bên cạnh, thấy bộ dáng của Tề Duyệt, trong lòng đều có tâm tư. Hàn Phi nhìn bộ dạng của Tề Duyệt hạ thân liền căng thẳng, khụ, bị khói thuốc làm sặc. Hắn ho một hồi lâu mới có thể khôi phục. Rít một hơi thuốc sâu, mở cửa xe, đem điếu thuốc vứt ra ngoài. Định lực của hắn càng ngày càng kém a. Ánh mắt bình tĩnh của Lâm Vũ Trạch hiện lên một tia thâm ý, xuyên thấu qua kính xe quan sát Tề Duyệt. Thiếu niên xinh đẹp này bộ dáng hút thuốc thật câu nhân, mười phần mị hoặc. Tề Duyệt hít mắt dựa vào lưng ghế, một hồi lại tiếp một hơi, hơn nửa ngày cũng không ngừng, chính là quá nghiện đi. Cậu hoàn toàn không chú ý đến hai người bên cạnh, không phát giác ánh mắt đánh giá của anh. Làm sao cậu lại biết tên tôi? Lâm Vũ Trạch xuyên qua kính xe nhìn Tề Duyệt, nói ra nghi vấn của anh. Hàn Phi cũng nhìn Tề Duyệt, hắn cũng muốn biết. Lâm Vũ Trạch hỏi như vậy càng rõ ràng xác minh suy đoán của hắn. Nếu đối phương không biết Tề Duyệt, kia tại sao Tề Duyệt lại biết tên đối phương? Hơn nữa tại sao lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ Tề Duyệt trước kia thầm mến tiểu u bạch kiểm này? Nghĩ vậy, Hàn Phi giận tái mặt. hắn muốn nghe xem Tề Duyệt sẽ giải thích thế nào. Tề Duyệt lắp ba lắp bắp, anh và tôi lúc nhỏ đã từng gặp nhau, có lẽ là anh quên rồi. Ai, thật sự là cái cớ sứt sẹo, nhưng cũng không thể nói ra là cậu trọng sinh. Cậu cũng không giải thích rõ ràng được, kỳ thật bản thân cậu cũng không rõ, rốt cuộc vì cớ gì cậu luôn luân hồi, trọng sinh một lần lại một lần, nếu cứ nói ra cậu sợ hai người kia nghĩ rằng cậu có bệnh. Lâm Vũ Trạch chọn cao lông mày, cậu đây là đang tìm cớ. Cậu thoạt nhìn so với anh còn nhỏ hơn, lúc anh còn nhỏ vậy chẳng phải cậu còn nhỏ hơn sao? Lấy cớ cũng quá kém đi. Bất quá, anh cũng không tiếp tục truy vấn, rõ ràng đối phương không muốn nói, hỏi tiếp cũng không được gì. Thấy Lâm Vũ Trạch không truy vấn, Tề Duyệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thầm cảm thấy may mắn, cậu thật không biết giải thích như thế nào a. Bọn họ không đi theo con đường nhỏ của đám người Liêu Phi Phàm, mà là lựa chọn đường quốc lộ. Lâm Vũ Trạch cũng không có ý kiến, dù sao đi đường nào cũng không có vấn đề gì. Tuy đường nhỏ xuyên qua thôn tỷ lệ gặp tang thi thấp, nhưng không phải là tuyệt đối. Không khí ba người coi như hài hòa, bọn họ thay phiên nhau lái xe, ở trên xe tùy tiện giải quyết cơm trưa. Thỉnh thoảng trên đường còn gặp vài chiếc xe khác, đều là chạy qua vội vàng, có lẽ là đi tìm căn cứ an toàn. Đến buổi chiều, bọn họ lái xe vào một trạm xăng dầu bên đường, giải quyết tang thi du đãng bên cạnh. Thực may mắn bên trong vẫn còn xăng, bên cạnh còn có một chiếc xe chở xăng, bên tờ gian ngờ xăng cũng còn hơn nửa xe. Hàn Phi phất tay đem xe thu vào không gian, căn bản không để ý tới còn có Lâm Vũ Trạch. Lâm Vũ Trạch bất đồng với đám người ở nhà máy chế biến, hắn có trực giác, đối phương sẽ không có bất cứ ý đồ gì với bọn họ, nếu không thời điểm Tề Duyệt mời anh ta đồng hành, anh ta sẽ không đồng ý. Cho dù hắn nhìn lầm, hắn cũng không có gì e ngại. Trong mắt Hàn Phi, mặc kệ là chuyện gì cũng phải dựa vào thực lực. Hắn có thực lực, hắn có can đảm đối mặt bất cứ kẻ nào. Nếu như có một ngày hắn thua, chỉ có thể nói là do hắn xui xẻo. Muốn khiến hắn tâm phục là không có khả năng. Người khiến hắn tâm phục chỉ có biểu ca hắn. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Biểu tình của Lâm Vũ Trạch bình tĩnh, một chút kinh ngạc khi chiếc xe đột nhiên biến mất đều không có. Khi bọn họ ở trên xe, trừ bỏ thái độ anh ta thật hảo nói mấy câu với Tề Duyệt, dọc theo đường đi hai người họ không hề nói chuyện với nhau. Hàn Phi oán thầm tên Tiểu Bạch Kiểm tự bế này, nếu không nghe anh ta nói chuyện, hắn thực hoài nghi tiểu tử này là người câm. Cố tình Tề Duyệt lại không rõ thái độ của Hàn Phi, tiếp tục hớn hở vây quanh Lâm Vũ Trạch. Nhiều năm như vậy cậu vẫn luôn nhớ anh. Tại thời điểm mờ mịt, Lâm Vũ Trạch chính là ánh sáng duy nhất của cậu. Cậu muốn tìm đối phương, mỗi một thế của cậu đều rất thống khổ, không có gì để theo đuổi, nước chảy bèo trôi. Hiện tại rốt cục tốt lắm, người cậu tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng tìm được. Trong mắt Tề Duyệt, Lâm Vũ Trạch là một người không thích nói chuyện. Ở thế kia cũng vậy, không thích nói chuyện với mọi người. Nhưng anh chính là im lặng chăm sóc cậu. Tề Duyệt cùng anh căn bản là giống nhau. Cậu cơ hồ không có bằng hữu, rất ít cùng người tiếp xúc, căn bản không giỏi việc giao tiếp. Trong mắt của cậu, người không thích nói chuyện cũng thật bình thường. Bọn họ tại trạm xăng dầu tìm một ít thùng chứa xăng, đổ chung vào xe xăng. Sau đó Hàn Phi lại thu vào trong không gian. Càng kinh hỉ chính là, bọn họ tại bên trong trạm xăng kiếm được hai máy phát điện bằng năng lượng mặt trời. Tuy rằng Hàn Phi tỏ vẻ trong không gian của hắn cũng có, nhưng vật tư càng nhiều càng tốt nha. Hiện tại sở thích của Tề Duyệt chính là, mỗi lần đến một nơi mới, cậu sẽ vào phòng bếp lục một phen, cũng không tệ lắm. Cậu ở trong nhà bếp của trạm xăng tìm được một lò nướng thức ăn. Cậu thật vui sướng, từ sau khi mặt thế, cậu liền đối nấu nướng tràn ngập hứng thú. Tuy rằng trên thực tế cậu thực tiễn cũng chưa được bao lâu, nhưng cậu chính là thích nấu ăn cho người khác. Tiếp tục lên đường, hiện tại đã là buổi chiều. Bọn họ muốn trước khi trời tối phải tìm được một nơi tốt để dừng chân. Loại thời điểm này, loại thời tiết này không thích hợp cho dã ngoại qua đêm, tùy thời đều có thể chết người. chẳng những gặp tang thi hoặc biến dị động vật không có chỗ nấp, thời tiết buổi tối cũng đủ lạnh chết người. Loại thời tiết này còn muốn duy trì trong một đoạn thời gian, lấy kinh nghiệm của Tề Duyệt, loại thời tiết quỷ dị này còn kéo dài 2 tháng nữa mới có thể khôi phục bình thường. Cùng với trước kia giống nhau, xe từ quốc lộ quẹo vào khu dân cư cách đó không xa, cùng nhau quét sạch tang thi trong mấy nhà, nhiều thêm một người, tốc độ xử lý tang thi tự nhiên nhanh hơn, hệ số an toàn cũng được nâng lên. Bọn họ tìm một nhà khá sạch sẽ, tiến vào trụ. Theo thường lệ, thức ăn vẫn do Tề Duyệt phụ trách. Hàn Phi từ trong không gian lấy ra các loại rau dưa, thịt Tề Duyệt yêu cầu, sau đó ngồi ở một bên trên ghế sofa hấp thu tinh hạch. Nếu hấp thu xong tinh hạch cấp 3 lấy được từ trong nhà máy, hắn có thể trực tiếp thăng đến trung giai cấp 3. Lâm Vũ Trạch tựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, anh phụ trách an toàn trong phòng. Tề Duyệt ở trong phòng rửa sạch các loại rau dưa, cắt thịt thành từng miếng nhỏ, lấy hải sản vừa lấy được từ nhà máy chế biến ra xuyên trung thành một que. Buổi tối liền dùng lò nướng mới thu được làm thịt xiên que nướng, lại tiếp tục làm thêm 2 món rau xanh, 2 món thịt, còn có canh. Nờ, lát nữa phải ăn bánh bao, nhìn xem hôm nay sẽ được dị năng gì. Đúng rồi, buổi tối không có việc gì thì cậu phải tập luyện nấu ăn. Dị năng của cậu là cần độ thuần thục, làm nhiều sẽ có thể thăng cấp. Không biết lên đến cấp 2 sẽ có bộ dạng gì đây? Có thể hay không lại cho ra đồ vật quái dị khác? Tề Duyệt vừa làm đồ ăn vừa miên man suy nghĩ. Qua một hồi lâu, Hàn Phi hấp thu hoàn tất, thành công tiến lên cấp 3. Hắn bảo Lâm Vũ Trạch cũng hấp thu tinh hạch, đối phương gật đầu. Hai người đổi vị trí, một người hấp thu, một người phụ trách thủ vệ. Nhìn Tề Duyệt chuyên tâm xiên thịt, ân bộ dáng chăm chú của đối phương thật đáng yêu. Hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác này, chưa từng có người nào ở trước mặt hắn làm cơm. Tâm tình của Hàn Phi cũng biến thật hảo. Mới vừa quay lại vừa lúc thấy Lâm Vũ Trạch ngồi trên ghế sofa hấp thu tinh hạch. Tâm hắn nảy lên một trận chán ghét. Nghĩ đến Tề Duyệt hao tổn tâm tư làm nhiều món ngon cho bữa tối như vậy. Chỉ có lần đầu tiên gặp mặt Tề Duyệt mới làm nhiều món ăn cho hắn. Lúc đó cũng có nhiều người, hơn nữa cũng không thịnh soạn phong phú bằng lần này. Hiện tại vì cái gì chỉ thêm một người, lại làm nhiều món ngon như vậy? Hắn không thể tiếp tục suy nghĩ càng tức giận. Hắn nhất định là đã lâu không giải quyết dục vọng rồi mới có thể khiến tính tình thất thường như thế này. Cái tên Tiểu Bạch Kiểm tự bế chướng mắt này, đều do hắn gây ra. Ba người ở chung một phòng, tận hết trách nhiệm của mình, xa xa nhìn lại, sẽ khiến người ta có cảm giác hình ảnh hài hòa ấm áp. Mặt ngoài dù sao cũng chỉ là mặt ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 34. Tề Duyệt lấy ra các dụng cụ làm bếp, lại nhờ Hàn Phi lấy từ trong không gian ra một cái lu chứa nước, dùng thủy dị năng chưa biến mất của hắn làm đầy lu, tùy thời đều có thể sử dụng. Đợi đến khi Lâm Vũ Trạch hấp thu tinh hạch hoàn tất, Tề Duyệt đã làm xong các món ăn, kêu hai người bọn họ đến. Đồ ăn được dọn trong phòng, Hàn Phi lấy ra một cái bàn lớn cùng ghế ngồi, dọn thức ăn lên, hương vị thơm ngon xông vào mũi, bề ngoài lại càng khiến người ta thèm thuồng. Cơm chiều rất phong phú, tương đại cốt, 1, ma lạt tiểu long hà, 2, nhục phiến sao thanh tiêu, 3, lương phan đậu giác phân tán phóng, 4, bên cạnh còn có một nồi thịt hầm khoai tây, 5, ở giữa để một lò nướng nhỏ, trên vỉ đang nướng mấy cây thịt xiên tôm cùng với ớt xanh, phát ra từng trận hương khí. Mặt khác còn có một đĩa lớn bánh xé sợi, 6, cùng một bát mì tứ xuyên, 7. Bụng ba người đều thầm thì lên tiếng, ngay cả Lâm Vũ Trạch vẫn luôn lãnh tĩnh cũng có chút khó nhịn. Nhìn bề ngoài những món ăn này, anh có thể khẳng định, ăn vào miệng nhất định mỹ vị 10 phần. Lâm Vũ Trạch từ nhỏ đã là một hài tử nặng nề, anh không giống ca ca có thể khiến cha mẹ yêu thích. Vì vậy sau này cha mẹ xuất ngoại cũng chọn mang theo ca ca mà đem anh để lại cho nãi nãi. Nhiều năm như vậy anh cũng chỉ gặp mặt cha mẹ vài lần, trừ bỏ nãi nãi ra những người khác anh đối đãi đều rất hời hợt. Sau khi mặt thế bùng nổ, ngắn ngủi 20 ngày, anh có thể thấy rất nhiều bộ mặt gặp trên đường đi, những người ngoài nóng trong lạnh, thậm chí có người căn bản không thèm che giấu, tham lam, máu lạnh, ngoan độc, cướp bóc, giết người, cưỡng gian, bỏ vợ bỏ con, một đường này anh thấy được rất nhiều, vì vậy tâm trở nên chết lặng, cũng càng không thích cùng người tiếp xúc. Nhưng thiếu niên tên Tề Duyệt này, không biết vì cái gì, bản thân thấy cậu hiểu rõ tâm ý liền vui mừng. Khi đối phương vui sướng, anh cũng khó hiểu vui thích. Vì để làm rõ nguyên nhân, anh lựa chọn cùng hai người kia đồng hành. Bất quá, hiện tại xem ra anh đã không chọn sai, mặc kệ nguyên nhân gì, mặc kệ là tốt hay xấu, ít nhất anh hiện tại được ăn ngon. Thực sự không nghĩ tới, nam hài xinh đẹp này, so với anh còn nhỏ hơn, nhưng lại có tay nghề tốt như vậy. Chú ý tới ánh mắt Lâm Vũ Trạch nhìn Tề Duyệt, Hàn Phi lại căm tức một trận, thật là không giống với anh ta, từ trước tới giờ không phải anh ta đều lãnh tĩnh hay sao? Tiểu tử này thật đáng ghét, cũng dám dùng ánh mắt dung tục như vậy nhìn người của hắn. Hôm nay Tề Duyệt rất cao hứng, cậu không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy tìm được người muốn tìm. Đứa nhỏ Lâm Vũ Trạch này rất đáng thương, từ nhỏ bên người cũng chỉ có nãi nãi, nhiều ngày như vậy hẳn không có ai chiếu cố cho anh. Khẳng định bình thường so với cậu còn ăn ít hơn, nhìn anh so với thế khi cậu được anh giúp đỡ còn gầy hơn. Bản thân cậu có tay nghề khá tốt, về sau cậu sẽ làm nhiều món ngon cho anh, giúp anh bồi bổ, nhất định phải đem anh đối đãi như người nhà, ân so với người thân phải còn tốt hơn. Tề Duyệt mang theo ánh mắt quan tâm nhìn chằm chằm Lâm Vũ Tơ Dạch, ngoài miệng cũng nhiệt tình, ăn cơm à, Lâm Vũ Trạch, anh hẳn đã đói bụng đi. Tùy tiện làm vài món, cũng không biết anh thích ăn cái gì, về sau anh muốn ăn món gì cứ việc nói với tôi sẽ làm cho anh ăn. Tuy không biểu hiện trên mặt, nhưng nội tâm Lâm Vũ Trạch có chút nghi hoặc, Tề Duyệt xảy ra chuyện gì? Đối với anh nhiệt tình như vậy, cậu ta muốn làm gì? Cậu ta cùng Hàn Phi vừa ôm vừa hôn, nhất định là thích nam nhân, chẳng lẽ cậu ta coi trọng mình? Nhưng bản thân cậu lớn lên rất xinh đẹp, thật sự là khác thường a. Hay là hồi nhỏ cậu ta đã gặp qua mình thật, từ nhỏ đã thầm yêu mình, cũng không có khả năng đi, tại sao anh lại không nhớ rõ đã gặp qua cậu, bất quá anh lại cảm thấy cảm giác có chút quy. Người còn lại nhìn thấy bàn ăn thì nhiệt tình cũng nguội bớt, thịnh soạn như vậy, đều là vì tiểu tử kia. Thấy ánh mắt nhiệt tình của Tề Duyệt theo sát Lâm Vũ Trạch, mà tiểu bạch kiểm kia bình thường cũng sẽ liếc mắt đưa tình với cậu, nội tâm hắn càng thêm bốc hỏa. Đều đã là người của hắn còn dám thông đồng với người khác cho hắn mang nón xanh. Cậu đây là thiếu giáo huấn. Mặt hoàn toàn hạ xuống. Tiến lên đem Tề Duyệt đang mặt mày hớn hở nói chuyện kéo đến bên cạnh mình. Tay đặt lên vai đối phương. Hắn khiêu khích nhìn Lâm Vũ Trạch. Duyệt Duyệt rất là thiện lương. Thấy người đáng thương sẽ không nhịn được mà đồng tình. Một mình cậu trên đường chắc cũng không ăn ngon. Bữa này là để mời cậu. Hoan nghênh gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Tề Duyệt có chút khó hiểu nhìn Hàn Phi, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn, nhất thời ủ rũ. Tên xã hội đen này lại làm sao vậy? Nói chuyện thật vô tình a. Cậu lại không có đắc tội với hắn, sao đột nhiên lại phát hỏa với cậu? Vai cậu thật đau a, né tránh vài lần đều thoát không được. Kháo, chỉ biết cậy mạnh. Trong lòng Lâm Vũ Trạch thầm cười nhạo một tiếng, nhấp nhấp miệng. Bỏ qua cho Hàn Phi, anh ngồi xuống trước bàn, cầm lấy đôi đũa, không để ý tới ánh mắt hai người còn lại, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, ân quả nhiên, so với anh tưởng tượng còn ngon hơn, hơi hơi có chút say mê, so với món ăn do nhà hàng cao cấp nấu còn hảo hơn, chiếc đũa lại duỗi ra, gắp một đũa thanh tiêu, nở thế nhưng rau dưa cũng có thể làm ngon như vậy, lại duỗi chiếc đũa hướng đến ma lạt tiểu long tôm. Hàn Phi nghiến răng nghiến lợi, thực hảo, tiểu tử kia, đã nhiều năm hắn không có suy nghĩ giáo huấn ai, hiện tại lại có. Tề Duyệt thấy Lâm Vũ Trạch thật hưởng thụ liền đói đến chảy nước miếng, ai, thật ngốc, tại sao thời điểm làm lại không ăn vài miếng. Lôi kéo Hàn Phi, lấy lòng nhìn đối phương, lão đại, chắc là ngài cũng đói bụng đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Tuy nói hiện tại đám đồ đệ của đối phương không có ở đây. Nhưng bản thân Hàn Phi cũng rất lợi hại, Tuy cậu không biết tại sao Hàn Phi lại mặt danh kỳ diệu sinh khí, nhưng cậu phải lấy lòng đối phương. Huống chi thực phẩm của cậu đều do hắn cấp, hắn còn bảo hộ cậu an toàn, cậu chỉ có thể hào hào hầu hạ đối phương. Nhìn biểu tình lấy lòng của Tề Duyệt nhu thuận khiến Hàn Phi thực vừa lòng. Bản thân hắn cũng đã bao nhiêu tuổi rồi, như thế nào lại cùng tên nhóc choai choai sinh tức giận chứ? Gật gật đầu, bản thân hắn cũng đói bụng. Tề Duyệt làm ra đồ vật này nó cũng không thể để Tiểu Bạch Kiểm kia một mình ăn hết. Thấy Hàn Phi gật đầu, Tề Duyệt liền trực tiếp an vị. Ba người đều lang thôn hổ yết mà gặm lấy gặm để. Không có thời gian mở miệng nói chuyện, mọi người đều chỉ lo gắp đồ ăn. Trong phòng chỉ có âm thanh nhai nuốt thức ăn, cũng không quản thịt xiên nướng có chút nóng, thổi thổi, từng ngụm ăn, thật sự là dị thường hưởng thụ. Ngay cả Lâm Vũ Trạch đạm mạc cũng hít mắt, không thể phủ nhận, ăn thực sự đã ghiền. Có thể ở mặt thế ăn mỹ vị như vậy, thật sự là hạnh phúc. Tề Duyệt miễn cưỡng ăn hết miếng thịt cuối cùng, đánh một tiếng ở. Tuy nói ba người đều là đại nam nhân, khẩu phần có chút lớn, nhưng Tề Duyệt làm rất nhiều, ba người đều hơi quá no. Sau khi ăn xong ngồi trên ghế salon nhàn nhã rút thuốc lá ra, Tề Duyệt ngồi đối diện với Hàn Phi, ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ thấy khóe miệng Hàn Phi dương lên, đối với cậu cau lên một tia cười ta nhàn nhã, mê hoặc nhân tâm, hơi có chút ý vị sâu xa. Tên sắc phôi này, ngồi một hồi lâu Tề Duyệt mới cảm thấy bớt chướng ở bụng. Cậu nhận mệnh thu thấp chén đĩa trên bàn, không có biện pháp a, cậu không thể chịu được cảnh hỗn độn này, có lẽ cậu có một chút ít tính khiết phích đi. Với lại bộ dáng hai người kia chắc chắn là sẽ không dọn giúp, vì thế chỉ có thể là cậu. Ngay cả Lâm Vũ Trạch vừa rồi cũng thăng lên cấp 3, chỉ có chính cậu là yếu nhất. Dù sao mọi người đều có trách nhiệm, bọn họ phụ trách an toàn của cậu, còn cậu phụ trách giúp mọi người no bụng, thực phẩm cũng không phải do cậu xuất. Bản thân cậu chỉ cần động thủ, kỳ thật cậu chiếm tiện nghi khá lớn đi. Đem mọi thứ thu thập xong, Tề Duyệt mới vừa lòng dừng lại, ngã lưng lên ghế salon. Thiếu chút nữa đã quên, cậu vẫn chưa ăn bánh bao. Từ trong không gian lấy ra bánh bao đã làm trước, đưa cho Hàn Phi một cái. Nghĩ, lại đưa cho Lâm Vũ Trạch một cái. Anh chính là ân nhân của cậu, nếu ngay cả anh cậu cũng không tin tưởng, kia chính cậu thật không biết thế giới này còn ai có thể khiến cậu tin tưởng hay không. Lâm Vũ Trạch có chút kinh ngạc. Thiếu niên này thế nhưng lại giống Hàn Phi có không gian dị năng. Anh cũng đã thăng lên cấp 3, vì cái gì không cảm giác được tinh thần lực của Tề Duyệt? Còn có, đối phương đưa anh bánh bao là có ý gì? Thấy Hàn Phi bình tĩnh ăn, xem ra không phải là lần đầu. Vì vậy anh cũng bỏ vào miệng, cẩn thận nhai, thưởng thức xem cái bánh bao này rốt cuộc có mùi vị như thế nào. Thấy Hàn Phi ăn hết bánh bao, Tề Duyệt liền bật người dùng ánh mắt ngập nước nhìn hắn. Đối phương hiểu rõ ý cậu, vươn một ngón tay ra, một đạo điện quang theo ngón tay phát ra. Xem ra lần này Hàn Phi nhận được quang dị năng. Tề Duyệt lại chuyển hướng sang Lâm Vũ Trạch, chờ mong nhìn anh. Lâm Vũ Trạch nhướng mày, vươn tay đối với bức tường đối diện phóng ra gai gỗ. Anh nhận được chính là một dị năng, thực không ngờ cái bánh bao này lại có hiệu quả biến thái như vậy. Có thể khiến người dùng nhận được thêm một dị năng. Bánh bao này là do Tề Duyệt làm. Như thế nào nó lại có được hiệu quả này? Dị năng của cậu là gì? Có vẻ rất mạnh a. Nội tâm Lâm Vũ Trạch tràn đầy nghi hoặc. Nhưng anh không để lộ ra ngoài. Biểu tình vẫn thực bình tĩnh. Xem qua dị năng của hai người, trong lòng Tề Duyệt tràn ngập chờ mong. Cậu cũng bắt đầu ăn một cái bánh bao. Hàn Phi ăn 3 ngày đều lĩnh ngộ công kích dị năng, Lâm Vũ Trạch mới ăn lần đầu cũng nhận được công kích dị năng. Xem ra lần này chắc chắn sẽ không có gì xảy ra đi. Hai ngày trước là do cậu xui xẻo mà thôi, lần này nhất định chắc chắn được. Hàn Phi nhìn vẻ mặt chờ mong của Tề Duyệt, vừa ăn bánh bao vào liền suy sụp, dĩ nhiên hiểu rõ chân tướng. Xem ra cậu lại lĩnh ngộ một dị năng khó lường a. Nghiêng người, hắn hứng thú chờ Tề Duyệt tự nói ra. Tề Duyệt cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nhếch miệng là tịnh thủy. A, lọc nước. quay đầu đi, đưa lưng về phía hai người còn lại. Chẳng lẽ muốn biến cường cũng có lỗi sao? Đáng giận dị năng nấu ăn, đáng giận gờ hấp. Lâm Vũ Trạch nghe xong cũng không chút kiêng kỵ phì cười, khóe miệng hiếm thấy dơ lên một tia tươi cười. Hàn Phi nhìn bóng dáng cô đơn của Tề Duyệt, cũng cố nén cười, trong mắt mang theo sủng nịch. Hắn đã muốn hiểu rõ tâm tư của Tề Duyệt, đối phương muốn cấp tốc có một cái công kích dị năng. Ai, Duyệt Duyệt tiểu tâm can của hắn nha, cho dù ngươi cái gì cũng không có, Hàn Phi ca ca cũng sẽ bảo vệ ngươi. Tề Duyệt càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng thương tâm, nếu đổi lại là người khác trọng sinh nhiều lần như vậy, không nói xưng bá toàn thế giới, kém cỏi nhất cũng phải thu thập đến hơn 200 tiểu đệ khiến người ta ngưỡng mộ đi. Như thế nào cậu lại không đu ọc gì, chưa từ bỏ. Tề Duyệt vận dụng dị năng tiến vào không gian của cậu. Hàn Phi đã nhìn qua một lần, bản thân hắn cũng có không gian dị năng, hắn biết cậu đây là tiến vào trong không gian của mình. Không gian của Hàn Phi chỉ có thể vào ngốc nhiều nhất là 2 giờ, nếu quá giờ thì hắn sẽ tự động bị đá ra. Thật không biết không gian của Tề Duyệt là dạng gì. Lâm Vũ Trạch chỉ hơi kinh ngạc, cũng không có phản ứng gì thái quá, tương đối lãnh đạm. Trước đây anh từng gia nhập một đội ngũ khác vài ngày, cũng không thường nói chuyện với những người khác. Anh vốn không biết nói gì hơn nữa lại không kiếm được đề tài nói chuyện. Lần này gia nhập cùng bọn họ, đơn thuần là do cảm giác đối với Tề Duyệt. Lại nói chính anh cũng không cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người bọn họ. Nói như vậy cùng một chỗ với bọn họ không cần giống như ở chung với những người khác luôn phải đề phòng. Như vậy có thể giúp anh giảm bớt một chút cảm giác thần kinh bị buộc chặt trong mặt thế. Tề Duyệt tiến vào trong không gian, đi vào gian phòng dùng để chữ đồ. Bốn bức tường kín, trở bỏ cánh cửa thông cơ u gian phòng còn lại, cái gì cũng đều không có. Tề Duyệt từ trên xuống dưới sờ từng tảng đá, các góc tường, mặt tường cậu đều sờ qua, không có bất luận huyền cơ nào, cũng không có cơ quan. Tề Duyệt chưa từ bỏ ý định tiến qua gian khác, là gian phòng xuất hiện cái gờ hấp thần bí kia. Gian phòng này chỉ có một cái bàn, gờ hấp chính là đặt trên cái bàn đó. Tề Duyệt phát huy toàn bộ năng lực, nơi trốn tìm kiếm, ngã sấp trên đất quan sát tiểu phòng bếp, tìm kiếm khắp cõi góc ngách, đáng tiếc đều không có dấu vết. Chỉ còn có trần nhà là cậu chưa sờ qua, kỳ thật cậu cũng muốn sờ sờ a, chính là rất cao, ít nhất cũng phải đến 4, 5 thước. Rằng co hồi lâu, Tề Duyệt rốt cuộc nhụt chí, cái không gian chết tiệt này, muốn thăng cấp chỉ có thể nấu ăn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35 Tề Duyệt ủ rũ đi ra, không để ý đến hai người khác mà ngồi xuống ghế salon, ngốc lăng nửa ngày. Một hồi lâu cậu mới hồi thần lại, nhờ Hàn Phi lấy ra bột mì cùng thịt. Cậu lại lấy ra tấm thớt, chày cán bột, cầm lấy thịt bắt đầu băm nhuyễn. Cậu muốn nhìn thấy dị năng này lên cấp 2 sẽ như thế nào. Trời đã muốn tối đen, ban đêm rất lạnh. Hàn Phi lấy ra một cái giường lớn, còn có chăn. Phân ra rất không an toàn, vẫn là cùng Lâm Vũ Trạch ở chung một phòng. Hàn Phi, tôi thủ nửa buổi trước, cậu thủ nửa buổi sau. Lâm Vũ Trạch gật gật đầu, lên giường đi ngủ. Trên cửa sổ treo bức màn màu tối rất dày, chỉ trừ lại một khe hở nhỏ, dùng để quan sát bên ngoài. Tuy rằng tang thi hiện tại đã muốn không còn sợ ban ngày, nhưng đêm tối vẫn là sân khấu của tụi nó. Chúng nó có ánh mắt cùng khứu giác bén nhạy. Ở buổi tối nhân loại vẫn bị vây ở thế hạ phong, nhưng đó chỉ là người thường. Thị lực của dị năng giả buổi tối so với ban ngày không có gì khác nhau. Ở bên ngoài, bắt đầu từ trạng vạng không biết tang thi từ nơi nào chui ra, ngày một nhiều hơn. Chúng nó du đãng xung quanh, may mắn hộ gia đình kế bên cũng không thu hút nhiều. Trong phòng chỉ còn ánh sáng của ngọn đèn dầu. Tề Duyệt ngồi trên ghế, chăm chú bao bánh, ngón tay thon dài đặc biệt linh hoạt, tùy tiện vuốt ve hai cái, liền bao xong một cái. Tốc độ cực nhanh, khiến người nhìn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ánh sáng mỏng manh chiếu lên mặt cậu, lọn tóc mỏng hỗn độn che trước trán, lông mi dài rủ xuống. Tề Duyệt một chút cũng không giống nữ nhân, ngũ quan tinh tế, dáng người thon gầy, là loại hình vẻ đẹp trung tính, phá lệ hấp dẫn động lòng người. cậu tuy có vẻ thân mật, nhiệt tình, nhưng thật ra lại xa cách. Bất luận với ai đều bảo trì khoảng cách. Có lẽ nên nói cậu lãnh đạm, nhưng cậu lại luôn có thể nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh mới. Lớn lên chói mắt như vậy, lại không có tiếng tăm gì, không thích thú làm người khác chú ý. Có đôi khi rất sợ chết, có đôi khi lại không hề quan tâm. Tề Duyệt đã phải trải qua những gì mới có thể trở dạng người như vậy? Hàn Phi có chút tự giễu, hắn thế nhưng cũng có lúc nhìn một người đến thất thần. Đi qua đánh thức Lâm Vũ Trạch, đã muốn đến nửa đêm. Lâm Vũ Trạch mở hai mắt buồn ngủ mông lung, từ lúc mặt thế bắt đầu đến nay anh vẫn chưa được hảo hảo ngủ qua. Buông lỏng phòng bị, thật sự là quá mệt mỏi, cho dù là thân thể trẻ tuổi cũng sẽ kiệt sức. May mắn dị năng của anh đã tiến cấp 3, mới vừa ngủ trong chốc lát đã muốn giảm bớt phân nửa mệt nhọc. Tề Duyệt đang bao bánh, nhìn thấy Hàn Phi đánh thức Lâm Vũ Trạch, vội nói, đừng gọi anh ta, tôi đến thủ nửa đêm sau đi, cậu cùng tôi ngủ. Hàn Phi trực tiếp cự tuyệt, Tề Duyệt coi trọng tiểu bạch kiểm kia từ lúc nào, lớn lên cũng không cao bằng hắn, cũng không mạnh mẽ cường tráng bằng hắn, ăn mặc nghiêm chỉnh. Vừa nhìn liền thấy không thuận mắt. Thấy Hàn Phi sắp phát hỏa, Tề Duyệt nhỏ giọng nói thầm, tôi không buồn ngủ. Tề Duyệt lập tức đổi mục tiêu, tận lực trưng ra bộ mặt ôn hòa, anh tiếp tục ngủ đi, tôi sẽ gác đêm. Lâm Vũ Trạch đã muốn hoàn toàn thanh tỉnh, đối với Tề Duyệt lộ ra tươi cười, cậu ngủ đi. Nói xong liền đi đến cửa sổ, quan sát tình huống bên ngoài. Nhìn thấy Tề Duyệt cùng người khác liếc mắt đưa tình, Hàn Phi trầm mặt, lại đây ngủ. Tề Duyệt nhỏ giọng, tôi muốn luyện dị năng, ngày mai cho cậu lên xe luyện. Tề Duyệt không biết nói gì, vốn từ của Trạch Nam ít ỏi, nhất thời không tìm thấy lý do phản bác, nghẹn khuất, cậu thực sự chưa muốn ngủ à, cậu muốn luyện dị năng, cho dù tìm được lý do cũng đã trễ. Hàn Phi thấy cậu lề mề chậm chạp, khoát tay, đem một đống đồ kia thu vào không gian. Lại lấy ra một chậu nước cho cậu rửa tay, mặt. Nằm trên chiếc giường lớn giữa phòng khách, Hàn Phi tiếp đón Tề Duyệt đã rửa sạch sẽ, lại đây. Dùng đầu bảo cậu nằm xuống vị trí bên cạnh hắn. Tề Duyệt nhăn nhó, tôi sẽ ngủ trên ghế salon. Ít nói nhả, lại đây. Tề Duyệt chậm chạp đi qua, ngồi trên giường. Tuy nói cậu là một đại nam nhân không nên giả mồm cãi láo, nhưng chỉ có một cái chăn. Cũng không thể giống tiểu hài tử ngủ chung một ổ chăn với hắn a. Tề Duyệt nhỏ giọng cẩn thận yêu cầu, trời lạnh, anh lấy ra thêm một cái chăn đi. Hàn Phi cũng mặc kệ cậu, trực tiếp kéo qua, ôm cậu vào trong ngực, đắp chăn lên. Ở trước mặt tên tiểu bạch kiểm kia, ôm Tề Duyệt vào ổ chăn, ra oai để cho anh nhìn. Tề Duyệt cứng ngắc nằm trong ngực Hàn Phi, hai cánh tay của đối phương vây cậu ở giữa. Gắt gao siết chặt, có chút nóng a, nhưng cậu không dám nói, cậu vẫn chưa tìm cách chữa đủ vật tư đâu, nếu làm Hàn Phi tức giận hắn sẽ đem cậu cùng Lâm Vũ Trạch đuổi đi, cậu thật khó khăn mới tìm được chỗ dựa vững chắc này a, ít nhất cũng phải đợi đến khi cậu tích chữ đủ vốn liếng, cũng không biết tại sao hôm nay Hàn Phi lại phát hỏa, là do nghe hẹn lâu quá đi. Tề Duyệt ngóng trông mau đến căn cứ sớm một chút để Hàn Phi có thể tìm nữ nhân phát tiết là tốt rồi. Em thật sai lầm bằng. Hàn Phi vừa lòng nhìn Tề Duyệt nhu thuận, người này không thể nuông chiều, phải nghiêm khắc. Hắn xem như đã nhìn ra điểm này. Hắn đem Tề Duyệt ấn trước ngực mình, ôm cậu so với ôm nữ nhân còn thoải mái hơn, vòng eo cũng thật nhỏ nhắn tinh tế. Tay lại bắt đầu không thành thật sờ loạn lung tung.